Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, tiết mục video. Đi tới kỳ tích thị tần, không có gì bất ngờ xảy ra lại gây nên một trận không nhỏ náo động. Hết thảy công nhân viên lại như là nghênh tiếp đại công thần giống như hoan nghênh hắn. Chỉnh tầng lầu đều là tiếng hoan hô. Khung cảnh này có thể so với một số thiên vương thiên hậu buổi biểu diễn. Trương Dương cười cùng đại gia chào hỏi, sau đó hướng Tả Thượng Hoa văn phòng đi đến. Trương đại ca, Tiểu Phương lần thứ hai đuổi lại đây, có hay không đệ nhị bộ a? Mặt sau làm sao không đi tìm một chút tiểu đội trưởng a? Còn có ngũ lục nhất, những này diễn viên chính hiện tại ở đâu a? Người lúc nào đập xuống một bộ kịch? Trương Dương toàn bộ hành trình làm bộ không nghe, trực tiếp tiến vào Tả Thượng Hoa văn phòng. Tiểu Phương ở phía sau tức giận đến muốn giết hắn. Tiểu Trương, người ngồi trước biết, ta hết bận chút chuyện này. Tả Thượng Hoa một bộ sứt đầu mẻ chán chỉ sofa, lại không ngừng mà ở trên bàn viết vẽ vời. Trương Dương cũng không thèm để ý, chính mình cho mình rót chén nước, suy tư chuyện của chính mình. Binh sĩ đã đập xong, hắn hiện tại có nhiều thời gian. Gần nửa giờ sau, Tả Thượng Hoa mới đem thư ký gọi đi vào, cầm trên tay văn kiện đưa tới. Gia tăng sắp xếp, Trương Dương không nhịn được vui mừng mà nói. Tả Tổng, ngươi làm sao đều bận bịu thành như vậy? Tả Thượng Hoa thất cười một tiếng, uống một hớp nước sau mới trả lời. Bận bịu là chuyện tốt, đến ít nói rõ chúng ta được tán thành. Có điều, ngươi nhưng là to lớn nhất công thần. Những lời khách khí này chúng ta cũng đừng nói rồi. Trương Dương vung vung tay, nói rằng đều là đôi bên cùng có lợi sự tình. Bị ngươi vừa nói như thế, khiến cho ta thật giống rất vĩ đại giống như. Đó cũng không có thể nói như vậy. Tả Thượng Hoa vội vàng nói. Nám, binh sĩ, tới nói. Coi như là hiện tại lấy ra đi bán, 150 vạn một tập đều sẽ có rất nhiều trang web muốn cướp. Nhưng ngươi nhưng trực tiếp 1 triệu một tập cho chúng ta. Ân tình này ta có thể đều nhớ kỹ đây. Trương Dương nói rằng, cái kia muốn chiếu nói như vậy lên, ta ở không tìm được đầu tư thời điểm ngươi còn đầu 2 triệu đây. Tả Tổng, chúng ta muốn nói như vậy xuống a, ngày hôm nay liền không cần phải nói chính sự. Được được, không có nói hay không? Tả Thượng Hoa cười rất vui vẻ. Đúng rồi, này bộ kịch khoản ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngày hôm nay liền biết đánh nhau đến ngươi tài khoản. Được. Trương Dương gật đầu, này bộ kịch lợi nhuận vẫn không có xem là đi ra. Chia làm những chuyện này e sợ còn muốn đợi thêm chút thiên. Không có chuyện gì, ta không vội. Tả Thượng Hoa đứng dậy ngồi ở hắn đối diện, nghiêm túc nói. Tiểu Trương, công ty chuẩn bị lại mở mấy đương tiết mục, ngươi có đề nghị gì sao? Trương Dương nở nụ cười, có chút giờ khóc giờ cười mùi vị. Tả Thượng Hoa cũng theo cười. Ngươi có phải là đã sớm đoán được ta sẽ như vậy hỏi ngươi? Đoán được một ít, Trương Dương ngưng cười, nói rằng, có điều, trong đầu của ta mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng những ý nghĩ này cũng không thích hợp mạng lưới nền tảng. Mạng lưới nền tảng cũng chống đỡ không nổi như vậy tiết mục. Cái khác tiết mục kiến nghị ta còn thực sự đề không ra. Tả Thượng Hoa khẽ gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Kỳ thực ở mở miệng trước nàng cũng đã biết sẽ là kết quả như thế. Có điều là còn ôm ấp một tia hy vọng thôi. Kỳ tích thị tần hiện tại làm việc nội địa vị đúng là tăng mạnh, nhưng cái này địa vị vẫn không có khả năng giữ lại được hắn. Không cần nói hắn, coi như là duy thị tần cũng khó có thể giữ hắn lại đến. Mạng lưới nền tảng cùng truyền thống TV nền tảng so với, trung gian vẫn là cách rất xa xôi khoảng cách. Nàng biết Trương Dương năng lực, cũng có thể nhìn ra hắn dã tâm, biết hắn lấy hiện tại đứng độ cao, tầm mắt đã rất lâu dài, ý nghĩ cũng sẽ càng lúc càng to gan. Mạng lưới nền tảng chống đỡ không nổi ý nghĩ của hắn cũng không kỳ quái. Cái kia phía sau ngươi có tính toán gì? Nghỉ ngơi trước mấy ngày đi, mặt sau lại nhìn. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, mặt sau ta nên đến TV nền tảng nhìn. Có điều cụ thể còn phải nhìn lên cơ. Thời cơ thành thục, ý nghĩ cũng là có. Tả trên đăm chiêu gật gù, cười nói, ta không nghi ngờ năng lực của ngươi. Chờ ngươi thật cùng cái nào đài truyền hình hợp tác rồi. Ngươi có thể chiếm được giúp ta bắt mạng lưới bá gia quyền. Ngươi nếu như không giúp đỡ, chúng ta khẳng định là không tranh nổi cái khác nền tảng. Giá tiền phương diện ngươi yên tâm, không thể so với những khác nền tảng thiếu. Không phải vậy ta cũng không dám để cho ngươi hỗ trợ. Hiện tại trang web lưu lượng tăng nhiều. Nếu là không có đủ nhiều nội dung, rất khó lưu được bọn họ. Khoảng thời gian này ta cũng vẫn đang tìm nội dung, nhưng kết quả không quá lý tưởng. Đây không có vấn đề gì. Cụ thể chúng ta đến thời điểm lại nhìn đi. Trương Dương cũng không dám đem lại nói chết. Dù sao hiện tại bát tự còn không cong lên đây. Hai người lại hàn huyên một hồi. Trương Dương biết kỳ tích thị tần là chuẩn bị phát lực. Hai vị cổ đông đặc biệt bát một số tiền lớn hạ xuống. Thề muốn bảo trì lại bọn họ địa vị bây giờ. Hơn nửa canh giờ, Trương Dương đi tới khu làm việc. Hôm nay đã là thứ sáu. Quãng thời gian trước chuẩn bị tiết mục cũng đã truyền hình xong. Lại không chuẩn bị ngày mai sẽ không có tiết mục bá ra. Đi tới khu làm việc. Rất nhiều người đều là trên mặt mang theo ý cười chào hỏi hắn. Liền ngay cả Lưu Mạt Mạt đều có chút không dễ chịu kêu hắn một tiếng. Chỉ có Nghiêm Hoa Hà thất sắc mặt hai người rất không dễ chịu ngồi ở chỗ đó làm bộ rất bận dáng vẻ. Muốn nói hai người kia, trong lòng thực sự là so với ăn Hoàng Liên còn muốn khổ. Trước đây Trương Dương tiến vào công ty thời điểm bọn họ mũi không phải mũi con mắt không phải con. Mát, còn bãi làm ra một bộ tiền bối tư thái. Kết quả một chút lợi lộc cũng không chiếm. Còn bị Trương Dương trào phúng đến chết đi sống lại. Mà đến hiện tại, giữa bọn họ địa vị đã là khác nhau một trời một vực. Đừng nói lại đi chỉ trích Trương Dương cái gì không phải. Coi như là đi nói với hắn câu nói bọn họ e sợ đều cũng không đủ dũng khí. Trương Dương cùng hết thảy các đồng nghiệp chào hỏi. Ánh mắt ở trên người hai người chợt lóe lên. Sau đó ngồi trở lại đến vị trí của mình. Như trước kia không khác nhau lớn bao nhiêu. Trước tiên lục cái gì tiết mục. Trực chờ hắn sau khi ngồi xuống Tô Thanh Ngôn mới mở miệng. Sân khấu là cái gì liền lục cái gì đi. Trương Dương cũng không đáng kể. Ngược lại ngày hôm nay hai đương tiết mục cũng phải lục xong. Vậy trước tiên lục, bình thường, đi, đây là kịch bản. Tô Thanh Ngôn đưa tới một kịch bản. Được, Trương Dương nhận lấy, nhìn mấy lần, Khoa nói, chặc chặc, không sai a, người này công lực tăng lên thấy rõ a, tốt như vậy từ đều là ngươi viết ra. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái, không để ý đến hắn, nửa cái nhiều không thời điểm. Người bình thường hay không bình thường. Bắt đầu thu lại. Sau 3 tiếng. Trương Dương trò cười. Cũng thu lại mới nhất một ký. Lục xong sau. Vẫn ở dưới đài xem Trương Nhất Trì chạy tới. Hô. Trương đại ca. Trương Dương nhìn hắn. Hỏi. Như thế nào? Khoảng thời gian này giải quyết được sao? Cũng còn tốt. Đều quen thuộc. Trương Nhất Trì vuốt sau gáy cười ngây ngô. Trương Dương đem mới vừa ghi lại đến tư liệu sống đưa tới. Hỏi, Nhất Trì, ta hỏi ngươi cái sự tình. Trường học các ngươi có hay không động họa chuyên nghiệp? Trương Nhất Trì vội hỏi. Có ngươi biết sao? Trương Nhất Trì suy nghĩ một chút. Nói rằng, thời điểm ở trường học rất nhiều người đều cùng nhau chơi đùa qua. Nhưng sau khi tốt nghiệp đều không có liên hệ. Có điều nếu cần ta có thể tìm xem. Vậy được. Người giúp ta liên lạc một chút. Ta cần một ít làm động họa người. Năng lực càng mạnh càng tốt. Người tìm tới nói cho ta. Ta đến với bọn hắn liên hệ. Được. Cường điệu nói rồi một hồi. Trương Dương trò cười. Biên tập. Trương Dương rời đi công ty. Trước mấy kỳ. Trương Dương trò cười. Đều là Trương Nhất Chỉ độc lập làm ra đến. Hiệu quả cùng phía trước tuy rằng có một chút khác nhau. Nhưng cũng không lớn. Hơn nữa Trương Nhất Chỉ đối với tiết mục càng ngày càng quen thuộc. Cắt đi ra hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Trương Dương đem tiết mục giao cho hắn cũng rất yên tâm. Về phòng đi thuê trên đường. Trương Dương cho Trương Quả Cường những người này quần phát ra tin nhắn. Nhường bọn họ ngày mai buổi sáng đến phòng làm việc của mình đi. Có chuyện muốn an bài. Ở 6 giờ rưỡi thời điểm, Thượng Hải vệ thị không có dấu hiệu nào thả ra một quảng cáo. Quảng cáo bắt đầu là một đoạn toàn quốc mọi người hết sức quen thuộc âm nhạc. Binh sĩ, bên trong cái kia đoạn phi thường nhiên bối cảnh âm nhạc. Này lúc bắt đầu nhạc trong nháy mắt liền tóm lấy ánh mắt của mọi người. Mặc kệ là ở rửa rau làm cơm vẫn là đang tán gẫu chơi di động. Khi nghe đến đoạn này âm nhạc sau đều đưa ánh mắt tìm đến phía tivi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy, binh sĩ, diễn viên chính ăn mặc nhiều màu sắc bức ảnh từng cái đẩy đưa ra đến. Tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, ngũ lục nhất, hứa tam đa, thành tài, viên lãng, ngô chiết, lão mã. Toàn bộ quảng cáo làm được như là biểu diễn dạ hội giống như. Mỗi người sau khi xuất hiện diện còn đều mang theo một ít đặc hiệu. Nhìn quảng cáo như vậy, khán giả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt trở nên kích động lên. Quả nhiên, ở tất cả mọi người bức ảnh đều đẩy đưa qua đi. Trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ lớn. Thứ bảy, muộn 9 giờ, binh sĩ. Đoàn kịch hết thảy chủ sang làm khách Thượng Hải vệ thị. Nhìn thấy hàng chữ này, còn đang thở dài buổi tối không tivi xem khán giả con mắt đều sáng. Đầy mặt đều là bất ngờ kinh hỉ. Mấy phút sau, Thượng Hải vệ thị quan vi cũng đem này điều tuyên truyền quảng cáo treo đi ra. Không tới một phút, click liền phá trăm vạn. Sau đó, toàn bộ vi bắc xôi cháo. Binh sĩ. Thiết phấn trong lòng cũng theo sôi cháo. Thứ bảy, cũng chính là ngày mai. Muốn gặp được chân nhân sao? Oa, tốt chờ mong nhìn trên thực tế bọn họ là ra sao a, lúc nào thu lại a. Ta thật giống đi hiện trường a, ta cũng muốn đi hiện trường. Ai có thể mang ta đi? Cầu hiện trường vé vào cửa. Cầu hiện trường vé vào cửa. Ta muốn đi gặp tiểu đội trưởng. Ta muốn đi gặp đại đội trưởng. Ta còn muốn thấy viên lãng. Ta cũng muốn đi. Làm sao làm vé vào cửa a? Võng hữu môn dồn dập chuyển đi cái này làm người phấn chấn tin tức. Vô số người muốn nhìn một chút những này các diễn viên ở trong hiện thực sinh hoạt là cái gì dáng. Dấp, sau mười mấy phút, Trương Dương Vi Bắc lần thứ hai bị soạt bình. Nội dung hầu như đều là giống nhau. Cho ta một tấm vé vào cửa ta liền tha thứ ngươi. Cho ta một tấm vé vào cửa ta liền tha thứ ngươi. Nửa giờ sau, Trương Dương Vi Bác vẫn đúng là sáng. Mới vừa cùng đài truyền hình bên kia liên hệ. Vé vào cửa có, thế nhưng không nhiều. Chỉ có chừng 50 chương. Sau đó ta tùy cơ phân phát đi. Thu được ta tin nhắn riêng chiều nay 2 giờ trực tiếp đi Thượng Hải vệ thị lĩnh. Làm sao mới 50? Tấm A, quá ít A, có hay không con đường mua A? Ta đi mua một tấm, tùy cơ khẳng định là không ta phân, liền 5 khối tiền vé sổ số ta đều không trúng qua. Không thể đi hiện trường buổi tối xem tivi, cũng giống như vậy, ngược lại cũng chính là cách biệt mấy tiếng. A a a, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau a. Khóc chết, này điều tuyên truyền quảng cáo nhen lửa tất cả mọi người nhiệt tình. Quảng cáo sau khi, internet nhiều nhất âm thanh chính là cầu vé vào cửa. Sau đó, Hoa Lệ truyền hình cùng Kỳ Tích Thị Tần cũng đều chuyển đi Thượng Hải vệ thị Vi Bác. Sưng cũng cùng đài truyền hình bắt được 50 tấm phiếu. Sẽ ở fan bên trong tùy cơ phân phát. Không biết có phải là sợ khán giả bị lừa gạt. Thượng Hải vệ thị mặt sau cũng phát ra Vi Bác. Công bố lần này 200 tấm vé vào cửa một tấm không bán. Toàn bộ lấy ra phương thức biếu tặng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.